Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Lăng Vương tặng lễ. Không để ý tới đối phương chấn kinh, Thẩm Triết âm thầm gật đầu, vừa rồi đánh tơi bời lâu như vậy, đối phương đều không có thần phục, bởi vậy đó có thể thấy được tính cách cứng cỏi, sẽ không dễ dàng dao động, cho dược dịch về sau. Lại cam tâm tình nguyện thần phục, không cần nghĩ cũng biết, người sau phát huy to lớn công hiệu, xem ra, dược vật này, không chỉ có đối luyện thể có chỗ tốt cực lớn, đối với man thú lực hấp dẫn, cũng đạt tới không có gì sánh kịp tình trạng, viễn siêu chân châu kê, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn dược dịch Nguyệt Thanh Hồ, tràn đầy dã rời, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Hồi đi, Thẩm Triết đứng dậy, tới này mục đích là vì bắt Nguyệt Thanh Hồ. Hiện tại gia hỏa này đã bị thuần phục, cần phải trở về. Triệu Thần cúi đầu nhìn về phía hồ ly, chỉ thấy chân châu kê đã bị gia hỏa này không sai biệt lắm ăn xong, ánh mắt tràn đầy u oán, tiện tay đem hồ ly nắm lên, bỏ vào trong ngực, tiêu diệt đống lửa. Hai người nhấc chân hướng bên ngoài sơn động đi đến, mới đi hai bước, lông mày nhảy một cái, Thẩm Triết toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên, kéo một phát còn đang ngẩn người Triệu Thần, cấp tốc lui lại, thế nào? Triệu Thần không hiểu, ngươi nhìn, Thẩm Triết một chỉ, Triệu Thần ngẩng đầu, trái tim lập tức nguội đi, trong rừng rậm hắc ám, vô số xanh mơn mởn con mắt. Đem sơn động bốn phía toàn bộ phong bế, mặt đất vang lên sàn sạt thanh âm. Một đầu cao lớn, mi tâm có một túm lông trắng tử duyên thiết sỉ lang chậm rãi đi tới. Đây là thiết sỉ lang vương. Thẩm Triết thân thể lạnh buốt, trước đó Bạch lão sư nói tới đàn sói lang vương, lại bị bọn hắn gặp được, cũng đem nó tươi sống ngăn ở trong sơn động. Tử duyên thiết sỉ lang vương, có thể so với nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư. Bạch lão sư gặp gỡ, đều vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị buộc cùng đường mạt lộ. Thẩm Triết gần nhất tiến bộ cứ việc rất lớn, thế nhưng chỉ là mới tu luyện 3 ngày người mới, may mắn đạt tới luyện thể bát trọng. Học xong võ kỹ, đối mặt mấy trăm đầu thiết sỉ lang, một đầu lang vương cũng căn bản không phải là đối thủ, thậm chí đào tẩu đều thành hy vọng xa vời. Thiết sỉ lang chỗ ở cách nơi này rất xa, sẽ không phải là chân châu kê mùi thơm đem bọn hắn đưa tới a? Triệu Thần run rẩy, trên địa đồ đánh dấu thiết sỉ lang chỗ ở cũng không ở chỗ này, chí ít có khoảng cách mấy chục dặm, cho nên trước đó chưa bao giờ lo lắng qua. Làm sao đột nhiên xuất hiện còn có nhiều sói như vậy? Chân châu kê mùi thơm mặc dù rất lớn, nhưng chúng ta trong sơn động thiêu nướng đã đem mùi che đậy hơn phân nửa, đây chỉ là một nguyên nhân dẫn đến, quan trọng hơn phải là bọn chúng vốn là tại phụ cận. Thẩm Triết hạ giọng, nếu như đối phương tại mấy chục dặm bên ngoài, chân châu kê lại hương cũng vô dụng, lý do duy nhất chính là bọn chúng vốn cũng không xa. Huống chi, trước đó cùng ngân sư thú thời điểm chiến đấu, còn nghe được qua sói gào. Nhìn tới, Bạch lão sư đào tẩu về sau, bọn chúng cũng không trở lại trước đó chỗ ở. Trong lòng run lên, căn cứ hắn biết đến tin tức, đàn sói này cùng lang vương đuổi Bạch lão sư đồng dạng đến đỉnh núi, mà nhóm người mình từ đỉnh núi mà tới, có lẽ sớm đã bị nó phát giác, khó trách trên đường vẫn cảm thấy có ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Làm sao bây giờ? Thân thể run rẩy, Triệu Thần nhìn qua, bọn sói này tựa hồ biết bọn hắn trốn không thoát, cũng không nóng nảy tiến công, chỉ là lạnh lùng nhìn qua. Giống như là nhìn xem con vịt đã đun sôi. Đợi chút nữa ta đem lang vương dẫn dắt rời đi, sau đó ngươi thừa cơ đào tẩu. Thẩm Triết ánh mắt ngưng trọng, Triệu Thần là vì hắn mà đến, nếu muốn ở chỗ này có ngoài ý muốn, lương tâm tuyệt khó có thể bình an ổn. Dẫn Lang Vương, ngươi muốn chết à? Triệu Thần giật nảy mình, mặc dù người bạn thân này đạt đến luyện thể thất trọng đỉnh phong, đồng thời học xong một bộ võ kỹ, có thể trước mặt đầu kia thế nhưng là có thể so với nhất phẩm đỉnh phong chân võ sư Lang Vương, lại thêm mấy trăm đầu thiết sĩ lang, đánh như thế nào? Tiến lên khẳng định sẽ bị đàn sói nuốt hết, xé thành vỡ nát. Ta biết võ kỹ, đào tẩu tốc độ cũng nhanh, chỉ cần đem Lang Vương dẫn dắt rời đi, phổ thông thiết sĩ lang hẳn là không đối phó được như ngươi loại này luyện thể lục trọng cường giả. Lại nói, ngươi có bị chó đuổi kinh nghiệm, có lẽ có cơ hội đào tẩu. Thẩm Triết nói, ngươi, Triệu Thần nắm đấm siết chặt, bớt nói nhảm, làm theo lời ta bảo. Thẩm Triết khoát tay, không tại nhiều nói, ánh mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu hướng trước mắt thiết sĩ Lang Vương nhìn sang. Trước mắt đầu này, so bình thường sói, cao lớn hơn một vòng, cực kỳ uy vũ, khí tức trên thân hùng hồn, cho người ta trên khí huyết áp bách, so Bạch lão sư còn mạnh hơn. Thiết sĩ lang, lần trước tìm ngươi phiền phức nữ tử kia, là lão sư ta, cùng đằng sau ta vị này không quan hệ. Có cái gì, hướng ta tới đi. Quát to một tiếng, Thẩm Triết bắp thịt toàn thân kéo căng, luyện thể bát trọng lực lượng vận chuyển lên đến xương cốt, cơ bắp, màng da, gân mạch, hỗn nguyên nhất thể, giống như là một tôn đúc bằng sắt thép cự nhân. Ngao ô, nhìn hắn một cái, thiết sĩ Lang Vương cũng không xông lại, mà là rít lên một tiếng. Xa xa xa, sau lưng đàn sói, vỡ ra một cái lối đi. Ngay sau đó một đầu ngân sư thú, từ phía sau đi tới. Chính là trước đó cùng Thẩm Triết đối chiến đầu kia. Lúc này nó không có vừa rồi như vậy uy phong, trên mặt sưng đỏ, toàn thân máu me đầm đìa, vừa nhìn liền biết bị thương không nhẹ. Phía sau theo vài đầu thiết sĩ lang, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như là chuyên môn tải áp giải đồng dạng. Lúc đầu muốn động thủ Thẩm Triết, không biết đối phương làm cái quỷ gì. Ngừng lại, ngao ô, Lang Vương một tiếng la lên, ngân sư thú run rụt lại, phu phu, nằm dạp trên mặt đất, móng trước chảo ôm quyền, giống nhân loại một dạng thở dài. Đây là, cùng ta xin lỗi, con mắt trợn tròn, Thẩm Triết nhìn về phía Lang Vương, nhẹ gật đầu, Lang Vương một mặt đắc ý, Thẩm Triết cùng Triệu Thần nhìn nhau, triệt để mộng. Gặp được thiết sĩ lang, vốn cho rằng tai kiếp khó thoát, ai ngờ Lang Vương vậy mà đem trước cùng mình có tranh đấu ngân sư thú áp giải tới. Để đạo xin lỗi, làm cái gì? Ngân sư thú đạo xin lỗi xong, lui xuống, ngay sau đó lại có 7, 8 đầu thiết sĩ lang đi tới, có trong miệng ngậm gà rừng, có ngậm thỏ rừng, còn có ngậm hoa quả cùng nước sạch, lít nha lít nhít. Tại trước sơn động mặt bày một loạt, làm xong những này, Lang Vương lui về sau một bước, chân trước đặt ngang, thân thể khom người xuống, giống như là tại hành lễ. Sau đó, xoay người rời đi, vòng vây tại bốn phía đàn sói. Thời gian nháy mắt lui sạch sẽ, ngoặc kép, nháy con mắt, Thẩm Triết vận dụng hết thị lực, phát hiện bọn sói này là thực sự đi. Lúc này mới tràn đầy không thể tin được nhìn về phía đồng bạn. Đây là tặng lễ, nuốt ngụm nước bọt, Triệu Thần cũng cảm thấy khó có thể tin. Thiết sĩ lang hung tàn thành tính, luôn luôn đều là đem nhân loại xem như đàn sói nội bộ lễ vật. Lúc nào khiến nhân loại tặng qua, mấu chốt còn giáo huấn một đầu ngân sư thú, để nó tới xin lỗi, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. An ủi một tiếng, Thẩm Triết đi vào đầy đất lễ vật trước mặt. Gà rừng, thỏ rừng loại hình đều là vừa mới giết chết, 10 phần tươi mới, thanh thủy đặt ở trong một vỏ bọc hoa quả đặc thù. Uống một mụm, ngọt nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu không, trước nướng một cái nếm thử. Vừa rồi đầu kia chân châu kê, đều bị Nguyệt Thanh Hồ ăn. Muốn nói không thèm, đó là già. Lúc này đối phương đưa nhiều như vậy lễ vật, lập tức cảm thấy trong bụng đói khát. Nói làm liền làm, một lần nữa chuẩn bị đống lửa. Đem gà rừng, thỏ rừng thu thập sạch sẽ nướng lên. Gặp Triệu Thần vẫn đứng tại chỗ ngẩn người. Ngươi thế nào? Nhíu nhíu mày, ta thực sự không nghĩ ra. Triệu Thần đi vào trước mặt, một mặt như có điều suy nghĩ. Thiết Sỉ Lang, danh khí rất thúi, nhân loại gặp gỡ, thực lực không đủ, cơ bản đào thoát không xong. Hắn vì sao không ăn chúng ta? Còn phải đưa lễ, chẳng lẽ cái gì? Tiện tay tại gà rừng phía trên gắn điểm muối. Thẩm Triết ngẩng đầu, Lang Vương là cái, coi trọng ngươi. Triệu Thần nói, những vật này thì là xính lễ, muốn chiêu ngươi làm người ở rể. Thẩm Triết xanh cả mặt, ngươi rất nhàn sao? Rất nhàn tới thịt nướng. Được rồi, cười hắc hắc. Triệu Thần đi vào trước mặt, đem trên kệ thịt chậm rãi quay cuồng, ánh lửa chiếu vào trên mặt, sáng tối chập chờn. Trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt. Thẩm Triết, tạ ơn. Cảm ơn cái gì? Gặp người bạn thân này lại bắt đầu lên cơn. Thẩm Triết bưng bít lấy cái chán. Học cha bên người, liền không có một người bình thường sao? Chuyện vừa rồi, nhìn qua, không có vành mắt đỏ, không có kích động, Triệu Thần có chỉ là kiên định. Lúc đó, không biết Lang Vương mục đích, sống hay chết, ai cũng không biết. Trước mắt vị này, hoàn toàn có thể bằng vào tốc độ đào tẩu. Không cần chạy thắng Lang Vương, chỉ cần chạy thắng chính mình, liền an toàn. Nhưng đối phương đi cũng không làm như vậy, mà là muốn hấp dẫn Lang Vương, lưu lại cho mình cơ hội sống sót. Đơn điểm này đã làm cho hắn Triệu Thần cả một đời đi theo, là hắn huynh đệ cả đời. Hảo hảo thịt nướng, thật muốn cảm kích, liền nói. Thẩm Triết khoát tay áo. Thẩm Triết, ngươi là người tốt, phiến tình cái gì, không có ý tứ nhất. Thẩm Triết, ngươi là người tốt, thấp giọng thì thầm một câu. Triệu Thần lập tức ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Làm sao cảm giác ngươi hướng ta thổ lộ, ta cự tuyệt ngươi đây? Tựa hồ thổ lộ nữ sinh đều ưa thích nói như vậy. Mà lại, theo ta được biết, Vương Hiểu Phong thường xuyên viết thư tình, đã bị cự tuyệt hơn 50 lần. Mấu chốt là cùng một người. Thẩm Triết ngoặc kép, không thèm để ý nhị hóa này, hướng trong đầu nhìn lại. Nương theo vừa rồi Triệu Thần lời nói, bản bút ký bên cạnh quả nhiên lần nữa thêm ra một cây bút chì. Trước đó, đối mặt Lang Vương, không muốn để cho hảo hữu bị liên lụy, để nó rời đi. Tình chân ý thiết, không vứt bỏ, không buông bỏ, truyền bá chính năng lượng, lần nữa phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, thành tín. Thân mật, thu được đối phương thực tình cảm kích, bút chì, theo thời thế mà sinh. Trang thứ ba có thể lật ra. Thẩm Triết mắt sáng rực lên, vội vàng lật ra, nhìn thoáng qua, nhịn không được sững sờ. Cái này tại sao lại là dấu bằng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.